Thánh Vương, chương 331, một trận xưng hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 331, một trận xưng hùng. Gia thần tịnh thổ đã bị lực lương tiền linh của thái tử tấn công liên tục, nơi nào cũng nứt nở, nổ tung. Đấy là lực lượng của thái tử liên kết với ý chí của tiền nhân, đương chơ giáp cực lớn, tinh thần lực tấn manh, biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương thiền họa kích của hắn hướng lên trời cao, nhất thời một cái thần mang thộng thiện đánh vơ tinh bích hệ của thiền đường, kích phá trời xanh. Chi chít ngôi sau, ngân hà trên bầu trời xuất hiện xung quanh thành Thánh Vương. Tình không chi dực của thái tử tiếp tục xuất hiện và lớn hơn lần trước. Dương Kỳ, chịu chết đi. Thái tử xài bước ép tới, phương thiền họa kích phá không, tiền ngần dày đắc, thế lực hoàn toàn xoay chuyển, hẳn muốn một chiều giết Dương Kỳ. Không tốt, lãnh tụ Nhật Nguyệt sợ hãi. Lực lượng của thái tử đã đạt tới mức mà đai thánh chân chính cũng không chống nối, Dương Kỳ nguy hiểm rồi. Kỳ Nhi, Dương Chiến cảm thấy trái tim mình như vỡ ra. Rất nhiều nhận vật và đệ tử Dương gia bền trong thành Thánh Vương đều co. Tâm tình vô cùng khẩn trương, Dương Kỳ bấy giờ là lão tổ tông của bọn họ, một khi chết đi thì bọn họ chắc chắn cũng biết thành cho bụi. Thiên đường xuất hiện, đối mặt với việc thái tử tiếp dần tiến linh nhập thế, Dương Kỳ vẫn không biến ý, lúc này hẳn như là một cố thần du ngoan nhân gian, mang vinh quang chu. À, hai tay của hắn vung lên, vòm trời bị xé a rách tay. Áo phất một cái, chư thần chiến bào liên tục mở rộng, giống như muốn đem bầu trời của thái tử thu vào trong tay áo. Ầm ầm. Hai tay hắn liền tục thiết diễn tuyệt sát đai thuật chiêu thức của thiền đường chi quyền, dũng một quỹ tích chậm rãi tấn công đối phương, tuy rằng nhìn thì chậm nhưng tốc độ của nó còn nhanh hơn cả sấm sét. Từng luống thành quang như thành long xoay tròn quanh thân hắn, tạo thành những vòng xoáy điền cuống ho reo trên tinh bích hệ, giống như voi lớn gấm vang, thiền đường biến thành thái cố hống hoang. Trong lòng đất cố khi hỗn độn phóng lên cao, tiền trận lai được vận chuyển. Thiền đường vốn vờ nát lập tức khôi phục, những tiếng nổ lớn chấn động bầu trời, một cái thiền đường đánh vơ vũ trụ xuất hiện ở trời cao trện, tất cả ánh sáng của ngo. Sao đều bị đánh tan, tinh không chi dực ở sau lưng thái tử trong nháy mắt bị diệt vong. Thiền đường xuất hiện, tất cả vi điện cấp tiền, cho dù co, đẳng cấp cao tới đầu cũng vẫn bị thiền đường áp chế, bởi vì thần là chúa tể của vũ trụ, bao gồm hàng ti vi điện, chứa đựng chỉ cao của luân hồi. Từng đao thành ngần bốc cháy ở sau lưng Dương Kỳ. Quyền pháp của hắn ầm ầm lao tới, khi thế bộc phát ra ép cho thái tử thờ cũng không được. Hắn đang thiếu đốt thành ngần. Đai thánh bị giết đã khá nhiều, nếu ngưng tụ thành ngần co. Thể giúp hắn đạt tới cảnh giới cao hơn, thế nhưng hắn lại dám thiêu đốt thành ngần đối lấy lực lượng. Cái gì bị hắn triệu hoán kia nhi? Là thiên đường ư, khí tức thật là manh mẽ, chúng ta không thể gần. Rất nhiều đại thánh, vốn đang định tiến lệnh chặn giết Dương Kỳ, chơ giáp thái tử, thế nhưng thiền đường đột ngột xuất hiện trên bầu trời khiến cho họ khi thờ cũng khó khăn. Thánh ngần bị thành quang chiều xuống đều khiến cho thân thể nóng bừng, mất ổn định, vẫn hải lam còn phun ra cả một ngụm máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận Hỷ Lam đương nhiên biết chuyện thái tư liên kết được với lực lượng tiện linh, lực lượng khủng bố bực nào, thế nhưng mà thông đao tiền linh kia đường như người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ đã bị thiền đường của Dương Kỳ phong ấn. Thái tử mất đi cội nguồn lực lượng, tinh không chi dực một lần nữa tan vỡ, điều này cũng có ý nghĩa hắn rơi xuống hạ phong. Người co, thể cắt chắn điện thông đao, tiền ngần trên người thái tử chớ nền âm đam, trong ánh mắt hắn đã xuất hiện sự sợ hãi vô cùng. Thiền đường của các vị thần không cho phép khi tư. C. Ngoại tộc xâm phạm. Dương Kỳ thần sắc trang nghiêm, thiền đường treo ở trên gia thần tịnh thổ, quay thái tử, triển khai tấn công mạnh mẽ. Am, một quyền của hắn đánh vào phương thiền họa kích, chu tiền chiến kích kia bị uốn cong, lực lượng tuyệt đối đánh cho thái tử phun máu. Thái tử bật ngược về phía sau, hắn thét lớn, bay vọt ra khỏi gia thần tịnh thổ, tập trung đứng với đám đai thánh của thần điện chấn đán. Các vị, mau chóng nhận dụng thành ngần liều mang với người này, hẳn đang thiếu đốt thành ngần, cầm cư không được bao lâu nửa đầu, một khi thành ngần thiêu đốt hết thì ngày chết của hắn cũng tới. Thái tư rộng to khiến cho tất cả đại thánh giật mình. Liều mang ư, các người không có tư cách này, Dương Kỳ bước tới, khi mọi người còn hoa mắt thì thành quang vô tận đã từ trên thiền đường bừng lên, chiều xuống, Dương Kỳ di chuyển trong thành quang như một vị thần duy nhất. A, một vị đại thánh của thần điện chấn đán đứng trước mặt hắn bị hắn đầm một quyền vào đầu, thân thế người này nổ tung, máu tươi bốc hơi trong thành quang vô tận. Đối mặt với thái tư và các vị đại thánh, Dương Kỳ vẫn thản nhiên triển khai phản kích. Đi mau, nhìn thấy một vị đại thánh nữa bị giết, lá gan của đám đại thánh đằng sau cơ hội tan vỡ, cắn bản không còn quan tâm tới lời nói của thái tử quay đầu bộ chạy. gia thần tịnh thổ, phong tỏa thời không, ánh sáng thiền đường, vĩnh chiếu thế gian, dương kỳ hai tay hợp lai, thiền đường ở đỉnh đầu của hắn tiếp tục mở rộng. Rất nhiều đai thánh vừa bay ra ngoài, đã đụng vào bức tường thành quang cứng hơn sắt thép, họ đều bị bắn ngược trở về. Ngay cả thái tử cũng phải bay lên. Ầm ầm, một vị đai thánh nổ tung trên không, máu tươi như mưa xuân bay ra khắp nơi. Đấy là một vị đại thánh của thần điện Chấn Đán, dưới thiện đường chi quyền của Dương Kỳ, không ai có năng lực phản kháng, một khi bị giết là thành ngần của họ lập tức bị gia thần tịnh thố hấp thu. Đai thành hoa tấm, chúng ta mau đi thôi. Một vị đai thánh của đai lục phương Tây gọi động ban của mình, rủ nhau bộ trốn, thế nhưng hắn vừa dứt lời thì Dương Kỳ đã tới sật, thận hình hắn lập tức nổ tung, máu tươi bắn tung to. E, hài cốt cũng chăng còn. Lai một vị đai thánh nữa đã chết. Đây chính là đại thánh đẩy, đầu co. Phải trưng gập mà dễ vơ như vậy. Đai thánh chấn áp bát hoang, khi thốn cửu chấu, tại sao Lai không chịu nối một kích như vậy? Dương Kỳ kia là thần, là ma. Không thể phản kháng. A, hoàng đế chủ hoàng triều thiền không gầm lên giận đủ, bởi vì Dương Kỳ đã tới gần hắn rối tung ra một quyền, thành quang bao phủ toàn thân hắn, xương cốt lập tức biết thành thành dịch, thân hình hóa thành khói xanh rối biến mất. Một vị hoàng đế vĩ đại cứ như vậy chết đi. Lúc này, 6 vị đai thánh của đai lục phương Tây đã chết mất 3. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lai thềm 2 vị đại thánh của thần điện Chấn Đán hóa thành cho tận. Trong gia thần tịnh thổ, vô số luống thành quang phóng lên cao, thành ngần càng ngày càng manh, thái tử liền tiếp lui về phía sau, cắn bản không còn sức mà chống đỡ, Vấn Hải Lam theo sát bên người thái tử, trên mặt hiện lên sự tuyệt người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ vọng, nắng ta nhìn thấy vô số đai thánh ngã xuống mà tướng như mình đang gặp ác mộng. Đừng, đừng mà, hoàng đế của hoàng triều thánh tố thầy thành quang triều về phía mình thì, lập tức quỳ gối xuống đất, nói. Ta bị ép buộc, bất đắc dĩ mới liên kết với Thái Tư, hiện giờ ta nguyện y bộ tập theo chính, muốn trợ giúp người thành lập vương triều trên đai lục phong nhiều, ta co. Thể thoải vị làm thần cho Dương gia người. Am, hắn còn chưa nói xong thì thân hình đã nổ tung, Dương Kỳ đi tới no. Y ngắn, sớm biết như vậy thì sao trước lại làm. Hoàng triều thánh tố hoàng đế đã ngã xuống. Lúc này, 5 vị đai thánh của đai lục phong nhiều thì đã co, 3 người chết trong tay Dương Kỳ. Các vị thần hành tấu ớ nhân gian, vinh quang của người tịnh ho. A tất cả, thế nhân không thuần khiết chi co, cách dùng vinh quang thành quang gột rửa, mới co. Thể lấy được sinh mệnh vĩnh hằng. Minh thần chi màu trên tay Dương Kỳ xuất hiện, trường mấu này nhoáng lên đấm xuyến qua một vị đai thánh của thần điện Chấn Đản đang muốn chay trốn, ghim hấn trện tinh bích hệ. Vù vùa vù, trện ngươi Dương Kỳ xuất hiện chấm nghìn thanh minh thần chi mậu, mỗi một cây đều co. Thành ngần bao phủ, thành quang vọt lên, tiếng gào u u vang vọng. Lại một đai thánh nữa ngã xuống. Thái tử chỉ còn cách liền tiếp lui về phía sau, bên canh hắn đã không còn vị đai thánh nào nữa. 9 vị đại thánh thần điện Chấn Đán đã tư vong toàn bộ. Trời a, đại thánh đã chết quá nhiều rồi. Trận đánh nấy co, thế nội là một trận xưng hùng. Dương Kỳ hiện giờ co, thế xưng bà toàn bộ đai lục, không một ai làm gì được hắn. Người nhìn đảm thành ngần kia đang ngưng tụ trong thiền đường của hắn thì biết. Đã chết, lại một vị đai thánh nữa ngã xuống, 9 vị đai thánh của thần điện Chấn Đản đã chết sách. Lãnh tụ hậy thần đã chết, lệnh tụ nhật nguyệt cũng đã chết, hoàng đế thiện khổng, hoàng đế thánh tổ cũng đã chết, 18 vị đại thánh đầy, hiện giờ chi còn lại 3 tên đai thánh của đai lục phương Tây. Lãnh tụ nhật nguyệt toàn thân run rẩy, hắn cảm thấy may mắn vì mình đã đứng vào phe Dương Kỳ, nếu không hắn cũng sẽ là một trong số những Dương Kỳ chết đi hôm nay. Dương Kỳ lúc này giống như là thần linh phụ thế, sức chiến đấu kinh người. Đột nhiên, trên bầu trời lại truyền tới 3 tiếng kêu thậm thiết. 3 vị đai thánh của đai lục phương Tây bị minh thần chi màu xuyến thủng thân thế, ngã xuống trong gia thần tịnh thổ. Thái tử mang đến 18 vị đai thánh, hiện giờ đã chết sạch sẽ, cảnh tượng này giống như một cơn ác mộng. Tất cả thành ngận đều kết thành một cái lưới lớn, ngưng kết ở trên tinh bích hệ của gia thần tịnh thổ. 7 thái tử mang theo Vấn Hải Lam dùng ánh mắt hoảng sợ, lùi về phía sau, thân thế của hắn đang run rẩy, hai mắt đang chảy máu, cho dù thế nào hắn cũng không thể tin vào sự thực này. Hắn đã toàn bại, mang đến 18 vị đai thánh thì đều đã chết cả, tất cả tinh huyết, nguyền khí, thành ngần của 18 vị đai thánh này đều bị Dương Kỳ hấp thu tiền vào trong gia thần tịnh thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như hắn cảm thấy, ở sâu trong gia thần tịnh thể lực lượng đang trào dâng hình thành một vị thần tuyệt thế. Dương Kỳ đứng im, trên chư thần chiến bào không có một chút mậu, thành quang tận trời trong sạch không tì vết, thiền đường trên đỉnh đầu là một thế giới riêng, tiền linh không dám bén mảng. Các vị thần đang trương phát dị đoan, tiền linh nào dám đến đấy. Thái tư, vận Hải Lam, 18 vị đại thánh đã chết hết, giáp ra thần tịnh thố của ta sáng lập hư không? Hiện giờ, đến phiền các người rồi. Minh thần chi mậu của Dương Kỳ chi về phía Thái tư và vận Hải Lam. Cách chương.